Hệ thống sâu ân ái. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết năm nay có hai bộ phim bùng nổ. Diễn viên chính của hai bộ này ấy thế mà đều là Lương Trung Tuyền. Hai bộ phim công chiếu lần lượt vào mùng một Tết âm lịch. Ban đầu không được đánh giá cao ở giai đoạn tuyên truyền. Nhưng doanh thu phòng vé lại cao bất ngờ. Kỳ nghỉ xám. Tổng cộng chỉ mới quay chưa đầy 2 tháng. Hậu kỳ cũng chỉ dùng không đến 1 tháng. Nhưng mức độ nổi tiếng thì quả thực đáng kinh ngạc. Tướng Quân, hiển nhiên là phim lịch sử mà người trẻ tuổi không thích xem nhất. Nhưng nhân vật chính Tiêu Tướng Quân lại là nhân vật nhuốm đầy sắc thái truyền kỳ. Trong sử sách ghi chép rằng y và Hoàng đế có mối quan hệ mập mờ. Nhưng truyền thông chính thống thuở xưa giấu kín như bưng về LGBT. Thường hay thêm một nữ chính cho y khi quay giai đoạn lịch sử này. Song hiện giờ hôn nhân đồng tính đã hợp pháp. Thế nên đạo diễn Lưu cố ý thể hiện ra mối ràng buộc giữa tướng quân và hoàng đế. Tuy không nói rõ nhưng hiệu quả bán hù vẹn đủ cả 10. Cộng thêm độ nổi tiếng của ảnh đế Lương năm nay. Tướng Quân cũng bán được 500 triệu phòng vé chỉ trong 2 ngày. Kỳ nghỉ xám, điểm đánh giá 8, 6. Tướng Quân, điểm đánh giá cao đến 9 tháng 1. Kể từ sau khi thân thế bị bại lộ, ảnh đế Lương lại lần nữa được toàn mạng khen. Fan Tướng Quân lực chiến dũng mãnh. Những cư dân mạng từng bảo ảnh đế Lương không xứng với Tổng Giám Đốc Thẩm đều bị ép im lặng. Hễ có người lên tiếng là sẽ bị fan Lương Trung Tuyền hãnh diện sơi tái đến cái quần cũng không còn. Tướng Quân đẹp trai quá ngầu quá. Tôi quắn quéo quá chừng rồi. Nói thật chứ tôi rất ghét tên cặn bã hoàng đế. Nếu không có Tiêu Tướng Quân thì hắn có thể ngồi yên vị sao? Qua cầu rút ván quá trơ trẽn. Đúng rồi. Tôi cảm thấy cuối cùng Đông Nhiễm bị Tầm Quốc San bằng thật sự không thiệt tí nào. Đây chính là báo ứng. Chấm, ngược quá hiu hiu hiu hiu. Tại sao Tiêu Tướng Quân phải chết? Y mới 31 mà. Đoạn cuối cùng Tướng Quân bị vạn tiễn xuyên tâm rất bi tráng. Câu nói, ngươi xem hắn có giống nhím không? Của công chúa Tầm Quốc thực sự khiến mị sợ hãi. Đứng yên phía trước, tôi cũng vậy. Ngược đến mức tôi phải vội mở. Yêu người. Xem Tổng Giám Đốc Thẩm và ảnh đế Lương cho đỡ sợ. Thật đấy, nếu như ảnh đế Lương là thụ, tôi hiện tại hoàn toàn có thể chấp nhận. Kiếp trước Tướng Quân rất thảm. Kiếp này mau sống lại đổi công đi. Thậm chí một số nhà phê bình luôn có thái độ phản đối hôn nhân đồng tính cũng phát công văn tới tấp. Ca ngợi diễn xuất của ảnh đế Lương trong Tướng Quân. Khen Lương Trung Tuyền quả thực đã thể hiện được Tiêu Tướng Quân trong lòng hầu hết mọi người. Ảnh đế danh xứng với thực. Hai bộ phim này nổi khắp nơi trên toàn quốc. Mang đến vô số lời mời phỏng vấn cho ảnh đế Lương. Tôn Duệ chọn tới chọn lui rồi tìm ra một số truyền thông quyền uy nhất trong đó. Sau đó mang bảng lịch trình xếp dày đặc đến nhà. Nhưng bị ảnh đế Lương lịch sự mời đi ra ngoài. Bắt đầu từ 30 Tết, cậu nghiễm nhiên đóng đồ ở trong nhà, chuyên tâm ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Thẩm không đi đâu cả. Thẩm Úc Tiều biết tại sao cậu từ chối hết các chương trình. Trong lòng áy náy không thôi, nếu không phải vì mình rướm nước mắt lúc đêm 30. Lương Trung Tuyền cũng không đến nỗi trái ngược với trạng thái kính nghiệp bình thường. Từ chối làm việc để ở bên anh. Thật sự không sao đâu cưng à, Lương Trung Tuyền hôn tổng tài bá đạo trong lòng. Cười bảo, tuyên truyền trước khi công chiếu em cũng đi rồi. Tuyên truyền đợt sau không quan trọng đến thế đâu. Chủ yếu xem dư luận thôi. Hơn nữa, dù cho em không chạy sâu thì nhân vật chính vẫn là em. Đề tài sẽ không thiếu. Thẩm Úc Tiều nhìn Weibo trên điện thoại gần như toàn là về. Tướng Quân. Và, kỳ nghỉ xám, trong lòng vui vẻ cũng có bất an. Nếu như không phải ở bên cạnh mình, Hiện giờ có lẽ cậu đã tham gia hoạt động không xuể và càng nổi hơn. Suy cho cùng mình cũng quá bám người. Trì hoãn em ấy rồi. Cư dân mạng cũng rất thắc mắc. Hai bộ phim nổi như cồn. Trên mạng đều đang xem ảnh trong phim và đoạn ngắn phim. Các diễn viên khác bao gồm đạo diễn đều nhận mọi cuộc phỏng vấn và chương trình giải trí. Gần như chỉ cần lọt ra chút tin tức là sẽ xuất hiện một hot search. Nhất là, tướng quân, ngay cả hot search như đạo diễn Lưu Bị Đậu mùa lúc quay phim, cũng có thể leo lên top 20. Nhưng ảnh Đế Lương lại thực sự không xuất hiện. Phòng làm việc cũng đăng bảng lịch trình gần đây của ảnh Đế Lương một cách rất khiêm tốn. Từ mùng một Tết âm lịch cho đến Tết Nguyên Tiêu chỉ có một hoạt động. Đó chính là nghỉ ngơi. Fan cũng ngơ luôn. Anh nhà mình bị cái gì kích thích mà không phát triển thêm nhân lúc phim đang nổi. Nâng cao độ quốc dân một chút. Trái lại bắt đầu lười biếng nghỉ ngơi. Mọi người nhanh chóng hiểu ra. Bởi vì ảnh Đế Lương cuối cùng cũng xuất hiện một lần dưới sự kêu gọi không ngừng của fan. Cậu nhận một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Khi người chủ trì hỏi câu, giảm thiểu tham gia chương trình có phải vì để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, tránh kiêu ngạo và nóng vội? Ảnh Đế Lương đáp rằng, hừm, nào có, tôi chỉ muốn đón Tết bên cạnh chồng tôi thôi. Câu này nói rất qua loa hời hợt. Như thể không xuất đầu lộ diện vốn là chuyện đương nhiên. Mọi người có đầy cảm giác thiếu đánh quen thuộc. Các fan hoán nhập, tiêu tướng quân, vào thực tế ngay lập tức tỉnh táo. Bất kể, tướng quân, có bi tráng phóng khoáng bao nhiêu. Ảnh Đế Lương vẫn là chú cún bự hễ trông thấy bảo bối nhà mình là lắc đuôi. Tổng giám đốc Thẩm nhìn bình luận dưới Weibo của Lương Trung Tuyền. Không thể không nhớ đến chú chó tên Nháo Nháo ở thôn Đại Lạp Tử. Lúc ấy sau khi kết thúc livestream, Tôn Duệ và Tiểu Vương ở lại chỗ đó phụ trách đưa con chó đến nhà con trai của bác gái Tương. Vốn dĩ vị Tiểu Tương nọ nói qua điện thoại rằng không muốn nuôi chó ở chung cư. Nhưng sau khi trông thấy Nháo Nháo bị con cún ngốc lắc đuôi cọ cọ một hồi thì đột nhiên bật khóc. Vừa nói cảm ơn vừa giữ lại con chó ấy. Nhìn bảo bối nhà mình đang trầm ngâm nhìn điện thoại. Ánh mắt đong đưa toát ra vẻ xinh đẹp quyến rũ. Ảnh Đế Lương chỉ cảm thấy máu huyết trào dâng. Không chịu được xoa xoa eo của anh. Nghĩ gì vậy? Tổng giám đốc Thẩm, anh Tương có kể với Tôn Duệ tình hình gần đây của Nháo Nháo không? Ảnh Đế Lương chợt cáu. Tại sao coi Weibo của em lại nhớ đến con chó đần ấy? Chẳng lẽ em bị thất sủng thật rồi? Sau đó không đợi Tổng Giám Đốc Thẩm giải thích. Cậu đã nghiêng người chui vào chăn bắt đầu vờ khóc. Hu hu hu hu em thế mà lại thua kém một con chó. Em mất đi tình yêu của bảo bối rồi. Sống còn ý nghĩa gì nữa chứ hu hu hu. Thẩm Úc Tiều bị cậu chọc cười. Bất đắc dĩ ôm lấy cậu rồi dịu dàng dỗ dành. Thế nhưng ảnh Đế Lương thực sự chẳng biết chừng mực. Khóc lóc sướt mướt không ngừng. Hệt như người đẹp mỏng manh chạm vào là vỡ. Cuối cùng sự kiên nhẫn của Tổng Giám Đốc Thẩm đã cạn kiệt. Đập mạnh cậu một phát. Có thôi hay không? Ảnh Đế Lương khóc thút thít hai tiếng. Nếu thôi rồi, thì có thể hôn không? Tổng Giám Đốc Thẩm lạnh lùng. Không được, điều này kích thích đến trái tim thủy tinh của người đẹp Lương. Cậu đau thương gào một tiếng rồi cầm điện thoại chạy. Bạch bạch bạch, ra ngoài, cả buổi cũng chưa trở lại. Không biết đang làm cái gì. Ông xã nhà mình sao lại dễ thương đến thế cơ chứ? Tổng Giám Đốc Thẩm lăn lộn trên giường vì vẻ đáng yêu ấy. Bỗng nhiên nhớ ra hệ thống đang ở đây thì vội vàng ngồi vào đầu giường. Hờ hững lấy máy tính bảng ra. Dường như chẳng có gì xảy ra cả. Ký chủ, anh không cảm thấy anh Lương đi ra ngoài lâu quá rồi sao? Hệ thống len lén cáo trạng. Anh có chuyện gì muốn làm sau lưng anh đây? Mấy ngày nay đúng thật là Lương Trung Tuyền rất lạ thường. khiến người ta cảm thấy thậm thà thậm thụt. Mà hệ thống cũng khác trước. Đột nhiên nói nhiều hơn. Nó đã từng công bố nhiệm vụ thiên vị cho Lương Trung Tuyền. Hiện giờ nó càng nói xấu nhiều hơn. Đương nhiên, so với hệ thống có tiền án thì Tổng Giám Đốc Thẩm vẫn tin tưởng ông xã nhà mình hơn. Anh nghe hệ thống lại lần nữa chia rẽ ly gián. Không nhịn được hỏi, có phải cậu bị lỗi nữa rồi không? Tại sao luôn nói xấu em ấy? Biến thành hệ thống chia tay rồi. Tôi không có. Mấy ngày trước tôi cố tình tìm lập trình viên tự kiểm tra. Không có lỗi. Hệ thống ngẫm lại, suy đoán nói. Có lẽ là dạo này coi. Hoa hồng có gai. Thấy anh bị giữ trong nhà giống như chị Phẩm Như. Không nhịn được bật thốt ra lời nói nghi ngờ. Phim Hoa hồng có gai là bản remake của bộ sự quyến rũ của người vợ bản Hàn. Phẩm Như là tên nữ chính. Thẩm Úc Tiều nhướng mày. Không coi mấy thanh niên trẻ trâu nữa à, không coi nữa. Hệ thống như thể bị phản bội. Tức giận nói, anh hoa thủ mà tôi thích nhất chuyển sang Douyin bán hủ rồi. Đường của ký chủ và anh Lương còn không đủ đây. Tôi đi xem những thứ giả tạo làm gì. Tổng Giám Đốc Thẩm càng thêm tò mò về hệ thống. Anh vốn dĩ nghe nói hệ thống học phương ngữ Đông Bắc bằng cách xem mấy thứ xến xúa. Còn tưởng rằng là thiết lập cho ký chủ giải trí gì nữa. Hiện tại xem ra hệ thống thông minh này dường như có khả năng học tập. Thậm chí còn có suy nghĩ độc lập. Dù sao, bất kể khách hàng đưa hệ thống vào ý thức của anh là ai, cũng sẽ không bao giờ đưa ra mệnh lệnh nói xấu Lương Trung Tuyền trước mặt anh. Dường như hệ thống cảm nhận được nhận nghi hoặc của ký chủ. Đắc ý vênh vang bảo. Có phải cảm thấy tôi càng ngày càng giống người không? Ký chủ đừng sợ. Không có nhiều hệ thống trí thông minh cao như tôi đâu. Hơn nữa, nguồn năng lượng là một loại có thể khống chế được. Sẽ không tạo thành mối đe dọa cho con người. Thẩm Úc Tiều không tỏ ra sự tò mò quá mức về tương lai. Chỉ lạnh lùng bảo. Miễn là cậu đừng thôi miên thì tôi sẽ không lo lắng. Hệ thống tủi thân lắm luôn. Sao anh còn nhớ chuyện này chứ? Hu hu hu, tôi mặc kệ anh đấy. Rốt cuộc bên tai cũng yên lặng. Thẩm Úc Tiều thở phào, từ tốn nằm vào chăn. Lương Trung Tuyền không về nhà mình. Có con cún bự ở trong nhà khiến anh có hơi nuốt không trôi. Chỉ mới ngồi dậy một chốc mà eo đã mỏi không chịu nổi. Chỉ có nằm sấp mới có thể thuyên giảm một chút. Sau khoảng 20 phút, cuối cùng ảnh đế Lương cũng quay lại với một ly nước. Nhìn thấy bảo bối nhà mình vùi mặt vào gối. Cậu cười tít mắt sáp lại gần. Eo lại đau à? Thẩm Úc Tiều lẩm bẩm một tiếng. Cậu lập tức đi tới ngồi bên giường. Hóa thành thợ massage bắt đầu xoa bóp. Nhưng xoa một hồi bầu không khí lại trở nên bất thường. Ảnh đế Lương chịu đựng ánh mắt đe dọa của Tổng Giám Đốc Thẩm. Mạnh dạn sáp lại hôn lần nữa. Thế giới của hai người không có công việc vừa ngọt ngào vừa buông thả. Tổng Giám Đốc Thẩm mỗi ngày được đút đến no. Đừng nói hệ thống lo lắng cô đơn. Hai vợ chồng làm ổ ở trong nhà. Thỉnh thoảng xem vài bộ phim. Tập thể dục mỗi ngày. Gọi video cho trưởng bối và người thân. Tiếp đãi bạn bè và đồng nghiệp định đến chúc Tết. Thời gian còn lại đều làm chuyện. Không có hơi sức. Chỉ ôm nhau ngắm sao. Dạt dào đến mức ngày nào cũng không muốn trông thấy trời tối. Hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy. Ngoại trừ thế giới hai người đợt tuần trăng mật bên nhau lâu đến thế. Mãi cho đến mùng 10. Ngày mà shipper cuối cùng cũng bắt đầu làm việc. Ảnh đế Lương mới mặc âu phục dẫn bảo bối nhà mình ở lì trong nhà mười mấy ngày đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc Thẩm vốn cho rằng Lương Trung Tuyền ý thức được sự chán chường của cuộc sống khép kín của hai người trong khoảng thời gian này. Thấy cậu lần đầu tiên ngồi vào vị trí ghế lái. Chỉ huy, có vài vị trưởng bối cần đích thân đến thăm. Anh đã bảo Tiểu Chu mua quà xong. Em đến lấy đi. Nhưng ảnh đế Lương xua tay. Tết còn chưa qua đâu. Thêm 2 ngày nữa, vẫn kịp. Chúng ta hãy đi xem món quà Tết mà em đã mua cho anh. Thẩm Úc Tiều ngẩn ra. Quà Tết không phải là em à, đương nhiên không phải. Em vốn nên về nhà với anh. Sao tính là quà chứ? Lương Trung Tuyền lâu rồi không lái xe. Không dám phân tán sự chú ý, nhìn đăm đăm đằng trước bảo. Đợi đến nơi thì anh sẽ biết. Một tiếng sau, xe chạy vào nhà cũ. Chủ tịch Thẩm dẫn vợ ra ngoài. Nhưng mà quản gia và người giúp vẫn ở lại. Bọn họ đều đứng tại cửa đợi hai vợ chồng. Thấy hai người xuống xe thì lập tức tiến đến. Cười nói với hai người. Cậu chủ và cậu chủ nhỏ năm mới vui vẻ. Tuy rằng Tổng Giám Đốc Thẩm thường xuyên kháng cự. Nhưng người trong nhà cũ vẫn luôn kiên trì gọi anh là Kiều Kiều. Chỉ có ở bên ngoài và trong những dịp trang trọng mới gọi anh là cậu chủ. Anh thấy mọi người nghiêm túc như vậy thì không khỏi thẳng lưng gật đầu. Quản gia cười nói, quà của cậu chủ nhỏ sáng nay được đưa đến hết rồi. Chúng tôi đã cùng nhau sắp xếp và vừa mới kết thúc trước buổi trưa. Lương Trung Tuyền gật đầu. Cảm ơn mọi người. Cậu xoay người lại, làm hành động quý tộc của một quý ông với Thẩm Úc Tiều. Ngài Thẩm thân mến. Liệu tôi có vinh hạnh được mời ngài rời bước đến ngự hoa viên? Thẩm Úc Tiều chọt chán cậu. Sai rồi. Bỏ chữ. Ngự. Đi. Chật. Lương Trung Tuyền duy trì tư thế khom lưng. Chớp chớp mắt với Tổng Giám Đốc Thẩm. Cho chút thể hiện đi bảo bối. Đừng soi mói em. Có rất nhiều người đang nhìn đó. Quản gia cùng với mấy cô chú trông cậu trưởng thành ở bên cạnh hô. Đồng ý với cậu ấy. Đồng ý với cậu ấy. Được rồi, lại chẳng phải cầu hôn. Thẩm Úc Tiều suýt không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng chuyên dụng của tổng tài bá đạo nữa. Bất đắc dĩ đặt tay lên tay ảnh đế Lương. Vậy thì cảm ơn ngài Lương. Cách chương.